Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, Đại quyết chiến. Hoàng Võ Cảnh, chen, chen, chen, Thổ Di Tang Chát đem một thân thực lực triển khai đến rồi cực hạn. Loan đao trong tay nước tát không lọt, mỗi nhất kích đều dốc hết toàn lực. Thế nhưng mặt đối với Vương Xung như mưa rông gió bão công kích, hoàn toàn là chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả. Vương Xung tốc độ hoàn toàn vượt qua cảnh giới của hắn phạm trù, liền ngay cả Thổ Di Tang Chát đều theo không kịp. Khi Vương Xung đạt đến huyền vũ 7 tầng, 8 tầng phía sau, mị ảnh bộ pháp cũng sinh ra biến hóa về chất, tấn thăng đến một cái cảnh giới mới. Thổ Di Tang Chát càng đánh càng hoảng sợ, cuối cùng rốt cục không nhịn được kêu lên: "Ô Tư Tàng tương ứng, nghe ta hạ lệnh, đại tướng muốn giết Vương Xung ở đây, tất cả mọi người mau tới giết chết hắn." Thổ Di Tang Chát lo lắng gào thét, dường như lôi đình một loại ở trên đỉnh ngọn núi bầu trời nổ ra, âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ chiến trường, không ngừng hấp dẫn Ô Tư Tàng A bên trong vương hệ các võ tướng. Tương tự cũng hấp dẫn chân núi Đại Khâm Nhược Tán, Vương Xung. Dưới chân núi, Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt phát lạnh, nhanh như tia chớp hướng về âm thanh phát ra địa phương nhìn tới. Vương Xung hai chữ này lại như nào đó chủng ma nguyền rủa như thế, nháy mắt kích thích Đại Khâm Nhược Tán. Nếu như nói có một việc so với trước mắt thắng bại của cuộc chiến tranh này còn để Đại Khâm Nhược Tán quan tâm, đó chính là Vương Xung sinh tử. Truyền cho ta mệnh lệnh, không cần lo An Nam Đô hộ quân, trước tiên giết cho ta rơi Vương Xung, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn còn sống rời đi nơi này. Long Khâm Ba, Thứ Nhân Tượng Hùng, để cho bọn họ cùng đi. Đại Khâm Nhược Tán nhìn trên đỉnh ngọn núi huyết quang phát ra địa phương, không hề che giấu chút nào trong mắt trần trụi sát cơ. Vù, Đại Khâm Nhược Tán mệnh lệnh nhanh chóng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Mà theo này đạo mệnh lệnh, dãy núi bề ngoài, tất cả Ô Tư Tàng đại quân lập tức xảy ra không giống biến hóa. Đại tướng có lệnh, giết chết Vương Xung. Tất cả mọi người nghe lệnh, hướng đông nam, giết lên đỉnh núi, ngoặc kép, cả ngọn núi trên, bùng nổ ra một trận trời long đất lở tiếng giống. Từ bầu trời quan sát mà xuống, chỉ thấy chiến mã hí lên, vô số Ô Tư Tàng thiết kỵ lít nha lít nhít, như tràng giang đại hải từ các địa phương trào hướng về phía đông nam trên đỉnh ngọn núi. Ở nơi đó, giết chết Vương Xung, phong cao nguyên đệ nhất dũng sĩ. Từng con chiến mã nhảy lên đỉnh núi, trên lưng ngựa Ô Tư Tàng tướng lĩnh ánh mắt như đao, trên người bùng nổ ra từng làn như cơn lốc hơi thở mạnh mẽ. So sánh với binh lính bình thường, những này Ô Tư Tàng tướng lĩnh cường hãn hơn nhiều, cũng phải hung mãnh nhiều. Ầm ầm, sắt thép chấn động, từng đạo đại kinh cức quang hoàn rớt xuống. Mỗi một đạo đại kinh cức quang hoàn đều đại diện cho một tên Ô Tư Tàng huyền vũ cảnh võ tướng. Hi họ họ, kinh thiên chiến mã hí dài trong tiếng, hơn 10 tên Ô Tư Tàng tướng lĩnh mắt lộ ra hung quang. Nhân mã hợp nhất, quơ loan đao từ mỗi cái phương hướng hướng về Vương Xung nhanh chém tới. Từng đầu chiến mã kêu thảm rơi xuống đất, trên người chúng xuất hiện từng cái to lớn lỗ máu. Còn không chờ nó nhóm tới gần, tất cả Ô Tư Tàng tướng lĩnh liền bị như lôi đình công kích. Hi họ họ, một tên Ô Tư Tàng tướng lĩnh cưỡi ở trên lưng ngựa, thân thể còn vẫn duy trì dọn ra nhảy ra động tác. Sau một khắc, một vệt ánh sáng màu máu xẹt qua, đem tên này Ô Tư Tàng tướng lĩnh cả người lẫn ngựa nháy mắt chém thành hai đoạn. Người thứ hai, người thứ ba, người thứ bốn, từng người Ô Tư Tàng tướng lĩnh vẫn không có lao ra bao xa, đã bị Vương Dung chém giết ở trên đỉnh ngọn núi, mà bọn họ sau khi chết nội lực, ngưng tụ không tan, hóa thành một cổ xương máu tràn ngập hư không, nhảy vào Vương Dung trong cơ thể, răng rắc, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, Vương Dung thực lực lần thứ hai tăng vọt một đoạn, từ huyền vũ 7 tầng, 8 tầng, một đường vọt tới huyền vũ 9 tầng, lại tới 9 tầng đỉnh cao. Không được, Thổ Di Tang Chát hoàn toàn biến sắc, hắn coi như phản ứng chậm nữa, vào lúc này cũng ý thức được chính mình phạm một cái sai lầm thật lớn. Bản ý của hắn gọi là đến càng nhiều hơn cường giả cấp cao nhất vì hắn giải vây. Đồng thời cùng hắn đồng thời vây công Vương Dung, đem cái này Ô Tư Tàng Đế Quốc cái họa tâm phúc ở trên đỉnh ngọn núi chém giết. Nhưng Thổ Di Tang Chát nhưng đã quên, lấy Vương Dung vào giờ phút này tu vi, rất nhiều Ô Tư Tàng tướng lĩnh đã căn bản không phải là đối thủ của hắn. Những này cấp thấp Ô Tư Tàng tướng lĩnh hướng về lên đỉnh núi, chỉ có thể là trở thành Vương Dung chất dinh dưỡng, bị hắn bác đoạt toàn thân tu vi. Đúng vậy, Vương Dung trở nên càng phát khủng bố. Vương Dung mới huyền vũ cảnh thất bát trọng thời điểm, cũng đã có thể sự uy hiếp mạnh mẽ đến hắn, thậm chí có thể cho hắn một chồng ở bên bờ tử vong bồi hồi cảm giác. Bây giờ được những này Ô Tư Tàng tướng lĩnh nội lực, chẳng lẽ không phải cái này ý nghĩ vừa rồi xẹt qua đầu óc? Sau một khắc, Thổ Di Tang Chát cả người cứng đờ, một đạo nhàn nhạt vết máu mảnh như sợi tóc đột nhiên xuất hiện ở hắn ở giữa trán, đồng thời từ đầu trán một đường mở rộng đến mũi, miệng, lồng ngực, cuối cùng lan tràn đến cương thiết cự nhân trên người, đem khổng lồ cương thiết cự nhân chia ra làm hai, không nghĩ tới lại sẽ chết trên tay hắn. Thổ Di Tang Chát trợn tròn đôi mắt, chỉ cảm thấy cả người băng hàn cực kỳ. Vương Dung tốc độ quá nhanh, quá nhanh, quá nhanh, hắn thậm chí ngay cả rút đao ý nghĩ cũng không kịp sản sinh, đã bị Vương Dung chém giết. Oanh, ngay ở vô số người trong ánh mắt, Thổ Di Tang Chát đứng ở cương thiết cự nhân trên bả vai, cả người mãnh liệt muốn nổ tung lên, mà đang khi hắn tử vong đồng thời, cái kia chút ở hắc thiết chi vòng ảnh hưởng gọi tới thép người cùng người sắt cũng nháy mắt nặng nề ngã xuống, hóa thành vô số đoạn sắt cùng mảnh vỡ. Giết, cuồn cuộn không ngừng Ô Tư Tàng tướng sĩ từ bên dưới ngọn núi xông lên, bọn họ tựu như cùng sóng lớn một loại đem Vương Dung nhấn chìm ở trên đỉnh ngọn núi. Bất luận cái nào tướng lĩnh ở tình huống như vậy, bất luận mạnh mẽ đến mức nào, cuối cùng đều nhất định phải nội lực tiêu hao mà chết. Nhưng Vương Dung nhưng tuyệt nhiên bất đồng, hắn lại như một chiếc vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi cỗ máy giết chóc như thế, lại trên đỉnh ngọn núi không ngừng mà triển khai, thi thể càng ngày càng nhiều, ngã xuống Mông Ô liên quân chiến sĩ thi thể tích lũy lại như núi như biển, mà ở loại này giết chóc bên trong, Vương Dung thực lực thì lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cao, cuối cùng ở vô số người kinh hồn táng đảm trong ánh mắt, hướng về vô số võ giả ngưỡng vọng hoàng võ cảnh phóng đi. Sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không thua, ta vĩnh viễn đều sẽ không thua. Vương Dung trong lòng tiếng reo hò càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đã hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Vô số đao kiếm chém vào trên người hắn, hoặc là bị kiên cố áo giáp đỡ, hoặc là bị bàng bạc cương khí kim màu đỏ ngòm gảy mờ. Một khắc, hai khắc, ba khắc, thời gian trên người Vương Dung đã mất đi ý nghĩa. Hắn đã quên mất ngoại giới, quên mất chính mình, quên mất hết thảy tất cả, chỉ còn dư lại một cái chiến đấu ý nghĩ. Trên núi thi thể chồng chất, càng chất chồng lên. Không biết qua bao lâu, một luồng bàng bạc, nóng bỏng, dường như núi lửa địa ngục dung nham sức mạnh từ Vương Dung trong cơ thể bộc phát ra ầm ầm. Vương Dung trong đầu chỉ nghe được một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trong phút chốc, toàn bộ thế giới đều giống như yên tĩnh lại. Dãy núi trên, che già măng mọc, cuồn cuộn không ngừng, thật giống như mãi mãi cũng không biết sợ hãi cái chết. Mông Ô liên quân chiến sĩ lần thứ nhất trên mặt toát ra khủng hoảng, thần sắc sợ hãi. Hoàng võ cảnh, hắn đạt tới hoàng võ cảnh, làm sao sẽ, chúng ta chỉ là chân võ cảnh chiến sĩ, căn bản đối phó hoàng võ cảnh cường giả. Lui, mau lui lại, đại tướng có lệnh, người thối lui chết, giết không lên đỉnh núi, tất cả mọi người là một con đường chết. Ngoặc kép, bốn phương tám hướng, vô số ánh mắt nhìn Vương Xung lộ ra sợ hãi, thần sắc kinh hãi, mấy người thậm chí kinh hãi cả người rì rào run rẩy. Từ đầu đến giờ, Vương Xung đã chém giết hàng ngàn hàng vạn Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tảng binh sĩ. Mỗi người đều cho rằng hắn sẽ lực kiệt mà chết, nhưng sự thực là Vương Xung chẳng những không có ngã xuống, trái lại trở nên càng ngày càng đáng sợ, cuối cùng thậm chí một lần đột phá đến rồi hoàng võ cảnh. Cuồng phong mênh mông, Vương Xung đứng ở hàng ngàn hàng vạn thi hài trên, từng sợi tóc đập ở trên mặt hắn, nhưng cũng không che nổi cái kia một đôi hung ác, bạo ngược, điên cuồng, thích giết chóc yêu dị huyết mâu. Vương Xung ở trên cao nhìn xuống, chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, chu vi từng trận kinh ngạc thốt lên, cái kia mênh mông vô biên, vô cùng vô tận khủng bố sát ý sợ đến tất cả chiến mã. Binh sĩ dồn dập lui về phía sau đi, tránh ra, ta tới giết hắn. Một cái băng hàn, thanh âm lãnh khốc từ trên trời cao truyền đến, thanh âm chưa dứt, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi vào Vương Xung trước mặt. Cheng, một vị to lớn màu vàng sậm 10 cánh tay bồ đề xuất hiện ở trên đỉnh núi. Hắn 10 cái cánh tay dường như lợi kiếm một loại nhắm thẳng vào hư không. Mới nhìn, giống như một vòng to lớn ngầm mặt trời chói chang màu vàng óng. To lớn màu vàng sậm 10 cánh tay bồ đề thân thể hơi cung. Quan sát Vương Xung, cả người tỏa ra từng làn mãnh liệt lôi bảo giống như khí tức. Long Khâm Ba, vào lúc này, vị này ngũ hổ tướng đứng đầu rốt cục chạy tới. Không có chờ những người khác phản ứng lại, một đạo màu vàng sậm đao khí chạy dài cao hơn 10 trượng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mà lúc này đây Long Khâm Ba thân thể thậm chí không nhúc nhích chút nào một hồi. Luận tốc độ cùng thực lực, Long Khâm Ba tuyệt đối là khinh thường quần hùng, chỉ ở Vương Xung bên trên, không biết ở dưới hắn. Vù, Long Khâm Ba tốc độ nhanh, Vương Xung tốc độ cũng không chậm chút nào. Chỉ thấy Vương Xung hai tay xoay ngang, cấp tốc chặn lại rồi Long Khâm Ba một đao này. Ầm ầm ầm, dãy núi run rẩy, màu vàng sậm 10 cánh tay bồ đề đối diện, mặt đất hiện ra một đạo dài hơn 10 trượng to lớn khe. Cuồn cuộn bụi mù phóng lên trời, tràn ngập đỉnh núi, thế nhưng Vương Xung trước sau trong vòng mấy trượng, vô cùng bình tĩnh, mặt đất một mảnh bằng phẳng, nhìn không ra bất kỳ đao khí xẹt qua dấu vết. Long Khâm Ba này vừa nhanh vừa mạnh một đòn lại bị Vương Xung hoàn toàn chống đỡ cản lại. Làm sao có khả năng? Hắn lại có thể chống lại ta bồ đề một đòn? Màu vàng sậm 10 cánh tay bồ đề bên trong, Long Khâm Ba con ngươi co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Toàn bộ Mông Ô Đường Tam Phương, ngoại trừ Vương Nghiêm, Tiên Vu Trọng Thông, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đoàn Cát Toàn, còn có các La Phượng những này ba bên đứng đầu thống soái ở ngoài, chỉ có một Tôn Lục Nhạc có thể cùng hắn phân cao thấp. Nhưng mà coi như là Tôn Lục Nhạc không có khả năng lấy phương thức này mạnh bạo đón hắn một đao. Vương Xung cái này lấy chí mưu nổi danh thiếu niên lại có thể ở phương diện võ công cùng hắn địa vị ngang nhau, hắn quả thực không thể tin được. Hắn tu luyện rốt cuộc là võ công gì? Không có ai có thể cùng Đại Tuyết Sơn Thần Miếu võ công chống đỡ được. Cái này không thể nào. Long Khâm Ba cảm giác bị trùng kích cực lớn cùng chấn động. Vương Dung lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, tăng nhanh như gió tới mức này. Đây hoàn toàn làm trái hắn biết võ học nguyên lý cùng thường thức. Coi như là bí tịch võ công cùng các loại điển tàng. Phong phú đại tuyết sơn thần miếu cũng không làm được. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Long Khâm Ba đột nhiên phát hiện mình cùng đại tướng như thế. Hoàn toàn đánh giá thấp cái này đại đường thiếu niên. Trên người hắn tất cả, căn bản không có thể theo lẽ thường đi phỏng đoán. Mặc kệ Long Khâm Ba nghĩ như thế nào, đối với lúc này Vương Dung mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngay ở Long Khâm Ba công kích sau một khắc, Vương Dung cấp tốc phát động phản kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,